Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, một mạch mà thành chi thế. Cuối cùng, nàng về Xâm La Ngục giao nhiệm vụ, ban ngày lúc mới có tin tức truyền về, nàng biết chân tướng, phá đi các nàng hành động, giết nàng hai tên muội muội người gọi Thạch Diễm, vẫn tinh môn cầm đường chủ cấp môn sinh thiếp. Mới nhậm chức đại đầu mục, thực lực mới vào bàn huyết cảnh. Hắc Sa nữ nhân hận a, nếu là không có bị tà triều tách ra, có nàng bảo vệ hai tên muội muội, đừng nói Thạch Diễm mới vừa vào bàn huyết cảnh, chính là một cùng nàng cùng cảnh giới võ giả cũng tổn thương không được. Xâm La Ngục sát thủ cùng giai vô địch, đây là vô số giết chóc tạo nên thanh danh, người đời công nhận. Sát ý giạt rào dưới, Hắc Sa trong tay nữ nhân xuất hiện một chuôi phi đao. Liền đợi trước giải quyết Dương Nhất Minh, tại phi đao xuất thủ trước một cái chớp mắt, nàng do dự, tư liệu bên trong bàn giao. Thạch Diễm mặc dù là dựa vào quan hệ khi bên trên đại đầu mục, nhưng bàn huyết cảnh chân thực không thể nghi ngờ. Thạch Diễm vừa tới Minh Lương Phủ Thành, trừ thực lực bên ngoài, tư liệu khác một mực không rõ, không biết có hay không nắm giữ khinh công. Nếu là có, giết Dương Nhất Minh tất nhiên sẽ kinh động Thạch Diễm. Để Thạch Diễm chạy thoát liền không đáng giá. Trước hết giết Thạch Diễm, còn lại những tiểu lâu la kia không khó diệt khẩu. Khí cảm cảnh lục trọng, buông ra chân trốn cũng trốn không được xa. Nghĩ thông suốt mấu chốt về sau, Hắc Sa nữ nhân thân mèo bước nhỏ đến Dương Nhất Minh chờ đợi nóc nhà. Cúi người nằm xuống, chuẩn bị đưa lỗ tai mái nhà yên lặng nghe xác nhận. Sát thủ đều là vô cùng có kiên nhẫn, đường đột động thủ, sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Ngay tại Hắc Sa nữ nhân nằm xuống thân đưa lỗ tai mảnh ngói lúc, chỉ nghe một tiếng vỡ vang lên. Một cái đại thủ xuyên phá mái nhà chụp vào nàng cái cổ. Hắc Sa nữ người thất kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại tránh né quá trễ. Dù tránh đi chụp vào cái cổ yếu hại, nhưng cũng bị bắt lấy cổ áo, cách nóc nhà lỗ rách. Hắc Sa nữ nhân nhìn thấy một trương thiếu niên khuôn mặt, non nớt khắp khuôn mặt là hờ hững. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cả người bị từ nóc nhà kéo xuống, nóc nhà sụp đổ, gỗ vụn ngói vỡ rơi lả tả trên đất, động tĩnh tại tịch trong đêm yên tĩnh không thua gì pháo. Cái này tiếng vang lập tức bừng tỉnh tại trên ghế ngủ gật Dương Nhất Minh. Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ cũng cầm đao xông ra phòng. Trong phòng, Hắc Sa nữ nhân phản ứng cực nhanh, cả người bị kéo xuống đồng thời. Loan đao đặt lòng bàn tay, hướng phía Thạch Diễm chém vào mà đi. Thân đao tuyết trắng, trong bóng đêm bổ ra một mảnh xâm mang. Căn bản không phân rõ cụ thể đao thế. Đối với cái này, Thạch Diễm không tránh không né. Mượn hạ xuống quán tính, trùng điệp đem Hắc Sa nữ nhân quảng đánh tới hướng mặt đất. Đao ảnh tới người một cái chớp mắt, hắn đã buông tay ra trường. Bành! Chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, Hắc Sa nữ nhân quay lưng đập xuống bên trong mặt đất. Ở đây trọng hưởng bên trong, lại xen lẫn cái này một đạo nứt vang. Không biết là nền đá tấm, vẫn là Hắc Sa nữ nhân xương cốt. Thạch Diễm tại quảng ném ra Hắc Sa nữ nhân đồng thời. Tiến tới một bước, một cước đạp thật mạnh dưới. Giờ phút này, ánh trăng từ nóc nhà sụp đổ vỡ vụn lỗ lớn bắn vào, đem cả phòng chiếu sáng không ít. Một chùm ánh trăng vừa vặn đánh vào Hắc Sa trên mặt nữ nhân. Hắc Sa đánh rơi xuống, lộ ra một trương cực đẹp khuôn mặt. Gương mặt này xinh đẹp trình độ cao hơn nàng cái kia hai tên muội muội một cái cấp độ. Đối với cái này, Thạch Diễm trong lòng không có chút nào ba động. Bàn chân toàn lực đạp xuống, xương bên trên kim mang ẩn hiện, một cước này nếu là đạp trúng, Hắc Sa nữ nhân chỉ có cái cổ đứt gãy một đường. Hắc Sa nữ nhân một đao vừa ra, lực cũ chưa sinh, đồng thời nhận nện chấn, nội tạng đã thụ thương. Đối mặt Thạch Diễm một cước này, nàng chỉ có ngạnh kháng. Nhất lưu võ kỹ, Quý Thụy Trường, chết đi. Hắc Sa nữ nhân dù thụ thương, nhưng không chút nào hoảng. Nàng ánh mắt băng lãnh nội uẩn sát ý, mượn Thạch Diễm động thủ mà bên ngoài tán nội kình đó có thể thấy được. Tư liệu sai lầm, Thạch Diễm cũng không phải là mới vào bàn huyết, mà thôi Tiểu Thành, nhưng Tiểu Thành lại như thế nào? So đấu nội kình, cứng đối cứng tình huống dưới, nàng một cái bàn huyết cảnh Đại Thành sẽ thua bởi Thạch Diễm một cái bàn huyết cảnh Tiểu Thành hay sao? Cái này Quý Thụy Trường càng là nhất lưu võ kỹ. Bằng vào võ kỹ này, nàng thậm chí nhỏ yếu lúc lấy yếu thắng mạnh giết không ít cao thủ. Bành, bàn chân chạm vào nhau. Tại đụng nhau nháy mắt, kình phong bạo tràn, chỉ thấy hai người vừa chạm liền tách ra. Thạch Diễm bị chấn lùi lại mấy bước mới dừng thân hình. Hắc Sa nữ nhân thì cả người tại mặt đất ma sát rút lui mấy mét. Cuối cùng đụng đến mặt tường, đem tường gạch đụng nát, đưa nàng chôn ở hạ mới ngừng lại quán tính. Tường gạch sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Thạch Diễm trên mặt bàn chân dày đã triệt để sụp đổ, biến thành từng khối nát chạng treo tại ngón chân. Đi chân trần đạp đất, từng tia kim mang hiện lên. Tại chân hắn tâm, còn có một đạo trưởng hình dấu đỏ. Thạch Diễm lông mày nhẹ trao lại, nội kinh vận chuyển dưới. Cái kia đạo hồng ấn rất nhanh tan rã. Cái này Quý Thụy Trường có chút trình độ. Hắn Phật cốt toàn lực đạp mạnh, lại ăn một ít thua thiệt. Hiện tại bàn chân còn tê dại không thôi. Về phần Hắc Sa nữ nhân, nhìn như đụng nát vách tường, bị đặt ở tường gạch dưới, kỳ thực chỉ có bị hắn một cước đạp xuống, trường cổ tay tổn thương, thối cốt cảnh lúc, xương cốt rèn luyện cực mạnh, hiện vì bàn huyết cảnh không nói, càng có nội kinh bảo hộ, tường đất cứng rắn so sánh cùng nhau không đáng giá nhắc tới. Giờ này khắc này, Sương Nhất Minh ba người mới xông vào trong phòng, cầm đao một mặt cảnh giác chằm chằm lên trước mắt hết thảy. Nóc nhà lỗ lớn, vách tường đổ sụp, nền đá gạch nổ tung. Thạch Diễm đi chân trần mà đứng, vừa mới xảy ra chuyện gì? Không đợi Sương Nhất Minh ba người mở miệng hỏi tuân, Thạch Diễm một bước phóng ra, trùng điệp hướng phía chồng chất hạ hòn đá đạp xuống, không cho Hắc Sa nữ nhân chậm hơi thở cơ hội. Bành, lúc này chồng chất tường khối mới tứ tán nổ tung. Hắc Sa nữ nhân từ đó đứng lên, cho bụi che phòng, khó mà hô hấp. Vũ khí loan đao cũng bị chôn ở nát dưới tường. Hắc Sa nữ nhân xương cổ tay bẻ gãy, còn chưa chậm qua một hơi này, chạm mặt tới chính là một cái cực đại bàn chân. Đạp thật mạnh tại Hắc Sa nữ nhân vai trên ngực, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng đoạn vang, Hắc Sa nữ nhân máu tươi cuồng bắn ra, cả người hiện lên cong bay ngược đụng nát lấp kín tường, trực tiếp xô ra ngoài viện. Hắc Sa nữ nhân ngửa mặt nghênh ngày, trọng thương rơi xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng. Tại nàng vai ngược vị trí, rõ ràng lõm tầng tiếp theo, xương sườn đứt gãy. Thạch Diễm không nhanh không chậm từ trong phòng đi ra. Hắc Sa nữ nhân đã phế, không có gì chiến lực, đừng nói chi là đào tẩu. Sương Nhất Minh ba người ánh mắt đờ đẫn, thật lâu rung động im ắng. Bàn huyết cảnh, vẫn là một bàn huyết cảnh Đại Thành. Thạch Diễm ngay cả võ kỹ đều không vận dụng, cứ như vậy đem đối phương đánh cho tàn phế. Quá bạo lực. Phòng ốc đều chênh lệch chút bị đánh sập hãm. Nếu là tái chiến mấy hiệp, Sương Nhất Minh ba người hoài nghi toàn bộ trạch viện đều không đủ Thạch Diễm hủy đi. Hắc Sa nữ nhân giãy giụa ngồi dậy, đem vọt tới cổ họng máu tươi nuốt xuống. Vũ Nghị cười một tiếng, tận lực để cho mình nhìn yếu đuối chút, phun ra năm chữ, công tử, là hiểu nhầm, hiểu nhầm. Thạch Diễm cười một tiếng, tiểu nữ tử chỉ là đi ngang qua. quấy rầy công tử chỗ mong được tha thứ. Hắc Sa nữ nhân đem chính mình xinh đẹp bên cạnh Nhan lộ ra. Thạch Diễm đứng Hắc Sa nữ nhân trước, khóe miệng chế nhạo mà cong, đồng thời hướng Sương Nhất Minh mở ra bàn tay. Sương Nhất Minh tâm tư linh hoạt, lập tức đưa lên một thanh mã đao. Thấy Thạch Diễm không nói, Hắc Sa nữ nhân bảo tẩu, không để ý thương thế nội kình toàn bộ bạo động, quán chú quanh thân, vọt lên hướng Thạch Diễm đánh tới. Nàng không cam lòng a. Hắc Sa nữ nhân biết, từ nàng cúi người nghe ngoa na bắt đầu, liền lâm vào bị động. Tại Thạch Diễm liên miên không dứt thế công dưới, nàng ngay cả một nửa thủ đoạn đều vô dụng ra liền bại. Là nàng khinh địch, tự nhận cùng giai vô địch, ám giết bao nhiêu cùng giai cao thủ, lại bị Thạch Diễm lấy yếu thắng mạnh. Nếu là có thể dùng ra toàn bộ át chủ bài, nàng nhất định không bị thua. Phốc phốc, đao mang liệt không, thân đao ở dưới ánh trăng phản xạ ra sâm bạch chi ý. Hắc Sa nữ nhân cái cổ bị mở ra một đường vết rách, ngã xuống đất mà chết. Thu thập sạch sẽ, đem trên người nàng toàn bộ đồ vật đưa vào. Thạch Diễm lỏng đao quay người nhập phòng, mã đao rơi xuống đất, lập xuống mặt đất, lưỡi đao bên trên, một giọt máu tươi thuận theo sắc bén uốn lượn mà xuống. Cho đến mũi đao, tháng phản xạ ánh sáng dưới, óng ánh lại óng ánh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.